Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lực chế phù sư, lại không sợ uy thế của Triệu Văn Bân, vô hình chung đã có uy tín, nàng giơ tay lên, chung quanh lập tức yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta mỗi ngày giờ thìn có thể bán ra 30 tấm hỏa cầu phù, 30 tấm độn giáp phù và 30 tấm ẩn nặc phù. Hỏa cầu phù và độn giáp phù là 40 điểm cống hiến một tấm, ẩn nặc phù là 50 điểm cống hiến một tấm, đều là phù lục thượng phẩm, bảo đảm chất lượng. Sáng mai phù lục đã được đặt trước hết. Trương sư muội, giá này của ngươi cao hơn Phường thị chút a. Người nói chuyện là một cô gái. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ta bán là phù lục thượng phẩm, ta đã đi Phường thị xem qua, cùng phẩm chất của ta tương đương, không thể đạt đến thượng phẩm. Đây là lời thật, phù lục mỗi khi tăng một cấp bậc, uy lực và chất lượng cũng được nâng cao, dùng giá mua phù lục trung phẩm có thể mua được phù lục thượng phẩm vẫn là đáng giá. Đám người chỉ yên tĩnh được chưa đầy một giây, bỗng nhiên có người hỏi, dẫn lôi phù đâu, dẫn lôi phù giá bao nhiêu? Xin lỗi, Trương Tiêu Hàm áy náy cười cười, tu vi của tiểu muội còn thấp, cần vài thứ tự vệ, tạm thời không bán dẫn lôi phù. Đám người im lặng một lát, nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm nói không sai, nàng đã đắc tội Triệu Văn Bân, mà Triệu Văn Bân, ngay cả đệ tử nội môn cũng không dám đắc tội. Trương sư muội, ta dự định sau thiên thần hội, ta dự định, âm thanh hỗn loạn, dù sao, phù lục mà Trương Tiêu Hàm chế tạo mọi người đều đã thấy, là phù lục thượng phẩm, giá cả còn rẻ hơn môn phái. Trương Tiêu Hàm lại giơ tay lên, các vị sư huynh sư tỷ, tu vi tiểu muội có hạn, mỗi ngày chế tạo được số bùa chú này đã là cực hạn. Xin mọi người thông cảm, như vậy, ta đi lấy giấy bút, mọi người ghi lại số lượng phù lục cần mua. Đừng vội, tiểu muội đảm bảo mỗi ngày chế tạo được 90 tấm phù lục. Nếu có cách kiếm tiền ở đây thì tốt, những việc vặt này cũng có thể giao cho người khác. Có người liền về phòng lấy giấy bút, mọi người tranh luận một lúc, vẫn là Tống Thiên Vũ đứng ra nói, mọi người cũng đừng tranh giành, đồng môn tổn thương hòa khí không tốt. Như vậy, mỗi tiểu đội mỗi ngày có thể đổi mua 90 tấm phù lục từ Trương sư muội. Mọi người ghi tên và loại phù lục cần mua lên giấy là được rồi. Rất tốt, Trương Tiêu Hàm lập tức vỗ tay, Tống sư huynh nói rất đúng, mọi người trong tay đều có phù lục, ở trong rừng yêu thú đều thu hoạch được nhiều, cũng không sợ đệ tử của môn phái khác, lúc đó mua thêm pháp khí, sang năm tiên nông động phủ mở ra, huyền chân phái chúng ta có lẽ sẽ là môn phái thu hoạch nhiều nhất. Hảo, Trương sư muội còn nhỏ, nhưng đạo lý giảng rất rõ ràng, mọi người cứ làm theo lời Trương sư muội. Trương Tiêu Hàm trong tay có nhiều điểm cống hiến, tu vi cũng sẽ tăng nhanh, cũng sẽ sớm chế tạo dẫn lôi phù cho chúng ta. Tống Thiên Vũ rõ ràng muốn hàn gắn quan hệ với Trương Tiêu Hàm. Đúng đúng, Tống sư huynh nói rất đúng, mọi người phụ họa, Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười gật đầu. Đúng nga, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhớ đến nhu cầu của mình, tiện thể nói, mọi người trong tay nếu có linh sơ, hoa quả tươi, cũng có thể đổi phù lục, hoặc đổi linh gạo trắng, ta còn có chút linh gạo trắng. Mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm như nhìn quái vật, Trương Tiêu Hàm không hiểu nhìn mọi người. Mình nói sai điều gì sao? Ha ha, Trương sư muội cần gì, mọi người cứ tùy ý, có thể đổi với Trương Tiêu Hàm. Trương sư muội có túi chữ vật, linh sơ cũng tốt, hoa quả cũng tốt, đều sẽ được giữ tươi. Tống Thiên Vũ kịp thời giải vây, mọi người chợt hiểu ra, đúng nga, linh sơ và hoa quả để trong túi chữ vật sẽ không hỏng. Có Tống Thiên Vũ giúp đỡ, mọi người rất nhanh ghi lại số lượng phù lục cần đặt trước lên giấy. Còn có vài người đứng sau xếp hàng, không cam lòng, Trương Tiêu Hàm nhận giấy, thầm lè lưỡi, theo như đặt trước này thì xếp đến cả tháng sau, cười híp mắt thu giấy vào trong ngực. Tống Thiên Vũ vẫn đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, như là người bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Đừng nói, có Tống Thiên Vũ, người luyện khí tầng 9, ở bên cạnh, những người khác chỉ chào hỏi rồi nhớ thời gian đặt trước của mình. Rồi từ từ tản ra, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra. Tống sư huynh, sáng mai ta sẽ giao phù lục cho người, bây giờ ta muốn đi ăn cơm. Tống Thiên Vũ gật đầu, ân, ta cũng muốn ăn cơm, cùng đi chứ. Trương Tiêu Hàm quen tay tìm bóng dáng Trương Hiểu Tuệ. Nhưng không biết mất lúc nào rồi, cũng không để ý, cùng Tống Thiên Vũ sánh vai đi về phía quán cơm, một người một phần cơm linh, rất tự nhiên ngồi cạnh nhau. Tống Thiên Vũ nhìn Trương Tiêu Hàm nói, thật sự không có ý định gia nhập đội ngũ chúng ta, hay là ngươi thật sự dự định một mình? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười cười, Tống sư huynh, giữa chúng ta tính ra còn có chút ma sát nhỏ, bây giờ ta lại đắc tội Triệu công tử, cùng các người đi quá gần đối với các người không có lợi gì a. Nói đến Triệu công tử, Tống Thiên Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta thật sự không có dũng khí như Trương sư muội. Trương sư muội, ngươi không hiểu rõ Triệu công tử à? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta hôm nay mới lần đầu tiên thấy hắn, cũng không biết lúc nào đã đắc tội hắn, bất quá, cứ xem vậy, hắn xem ra rất có bối cảnh à? Tống Thiên Vũ khen ngợi, nhìn không ra Trương sư muội tuy còn nhỏ tuổi, nhưng năng lực quan sát lại không tồi. Nói xong, hắn khẽ vươn tay bố trí một pháp thuật, người ngoài chỉ có thể thấy hai người bờ môi khẽ động, mà không nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Tống Thiên Vũ nói, Triệu công tử tên là Triệu Văn Bân. Bản thân có kim, hỏa, mộc tam linh căn, năm ngoái tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9, nếu không có gì bất ngờ, sang Nam Tiên Nông Động Phủ mở ra, hắn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng a một tiếng, thầm nghĩ chính mình sang năm cũng có thể đạt đến cảnh giới ấy. Nếu tu luyện bình thường không đạt được thì uống linh nước, tu vi tất sẽ tăng lên. Tống Thiên Vũ tiếp lời, Triệu Văn Bân tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng phụ thân hắn lại là trưởng lão nội môn kết đan hậu kỳ của Huyền Chân phái ta. Triệu Tông Tân đã ở cảnh giới kết đan hậu kỳ 20 năm, là nguyên lão của Huyền Chân phái ta, đối với đứa con độc nhất này vô cùng yêu chiều, nếu không phải vì môn quy, Triệu Văn Bân đã sớm được vào nội môn. Nói xong, hắn khẽ thở dài, Trương sư muội, hôm nay nếu không nhờ Tôn chấp sự, ngươi khó mà thoát thân. Các chấp sự đều không muốn đắc tội Triệu Văn Bân, Triệu trưởng lão bao che khuyết điểm quá mức. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cảm ơn Tống sư huynh. Tống Thiên Vũ tuy cũng từng uy hiếp nàng, nhưng so với Triệu Văn Bân thì chỉ là muỗi so với voi. Nàng đột nhiên nhớ đến Văn Cường và những người kia, ban đầu nàng hận không thể giết chết họ, nhưng gặp Tống Thiên Vũ rồi, nàng lại thấy Văn Cường và những người kia quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Thế nhưng so với Triệu Văn Bân và những người cùng loại, Tống Thiên Vũ, kẻ xấu này, quả thực chẳng là gì. Ai, mọi sự đều phải so sánh rồi thì kẻ xấu cũng có thể trở thành người tốt. Trương sư muội, ngươi phải cẩn thận, trong các đệ tử ngoại môn còn không ít người bị uy hiếp bởi Triệu Văn Bân mà trở thành tai mắt cho hắn. Ở trong ngoại môn còn dễ nói, dù sao có môn quy, nhưng rời khỏi ngoại môn thì không nói được nữa. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tạ ơn Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ thầm nghĩ những lời này cũng mạo hiểm, ai biết xung quanh có ai sẽ đi tố cáo với Triệu Văn Bân không. Trương Tiêu Hàm trở về phòng, sóc con vẫn chưa tỉnh, nàng lấy ra sổ ghi chép nhu cầu của khách hàng, phát hiện nhu cầu về hỏa cầu phù lớn hơn nhiều so với độn giáp phù, lại lớn hơn cả ẩn nặc phù. Suy nghĩ một chút nàng liền hiểu, độn giáp phù là phù lục phòng ngự, nhu cầu tất nhiên cao hơn phù lục tấn công, còn ẩn nặc phù thì ít được sử dụng hơn, bởi vì nó chỉ có thể che giấu khỏi quan sát bằng thần thức, mà đệ tử luyện khí kỳ vẫn chưa thể ngoại phóng thần thức. Dù sao, chế tạo loại phù lục nào đối với Trương Tiêu Hàm cũng như nhau. Nàng bố trí xong cấm chế, lại tiếp tục bận rộn suốt đêm. Chương 118 Tiên Nông Động Phủ. Một tháng này, Trương Tiêu Hàm bình yên sống ở ngoại môn. Giờ thìn, sau khi đổi điểm cống hiến bằng phù lục, nàng đến nội môn nghe giảng. Ban đầu không có mục đích, thấy có bài giảng nào thì vào nghe. Sau khi nhận được vài ánh mắt khinh thường thì bắt đầu chú ý hơn đến nội dung bài giảng. Trên đó có ghi rõ phạm vi học tập phù hợp, sau khi nghe giảng của các sư thúc nội môn vài lần, Trương Tiêu Hàm thấy không có bài giảng nào vượt quá khả năng tiếp thu của mình. Tu vi nàng thấp, linh lực không đủ, nhưng từ nội dung bài giảng, nàng biết thần thức mình đã đạt đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm có khả năng lĩnh hội rất tốt, kiếp trước nàng đã là người trưởng thành, huống chi, ra khỏi đại sảnh giảng bài, Trương Tiêu Hàm liền hào phóng dùng điểm cống hiến đổi sách ở tàng thư các. Đọc sách ở tàng thư các lâu ngày, những vấn đề gặp phải trong tu luyện hoặc là những điều không hiểu khi nghe giảng dần dần được giải đáp, nàng cũng dần hiểu ra Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng đại lục là một đại phái. So với Vọng Nhạc Thành thì càng là một đại phái tu chân không thể sánh bằng. Thế nhưng, theo sách cổ ghi chép, nếu so với các môn phái thượng cổ, Huyền Chân phái chỉ là một tiểu môn phái hạng ba mà thôi. Nghĩ đến sự huy hoàng của Đan Tông thượng cổ, những ngọn núi cao và kiến trúc đồ sộ, Trương Tiêu Hàm không khỏi say mê, và không khỏi nhớ đến Tống Thần Sa và Yến đạo trưởng môn. Tính ra đã hơn 2 tháng, họ không chỉ không trở về môn phái, mà còn mang theo trăm đệ tử nội môn rời khỏi, tình hình ở Vọng Nhạc Thành cũng không rõ ràng. Trong lúc vô tình, tu vi Trương Tiêu Hàm đã đạt đến luyện khí tầng 7. Ẩn nặc thuật cuối cùng cũng có đất dụng võ. Người ngoài vẫn nhìn thấy nàng ở luyện khí tầng 6, việc nghiên cứu trận pháp không có nhiều tiến triển, chỉ cần ra khỏi phòng, bên cạnh liền có ánh mắt dòm ngó, khiến cho những nỗ lực luyện tập khắc trận của Trương Tiêu Hàm ở nơi không người liên tục thất bại. Nàng càng thêm cảm thấy cấp bách, tranh thủ từng chút thời gian để tiếp thu tri thức. Một tháng này, các sư thúc nội môn cũng dần quen với việc Trương Tiêu Hàm xuất hiện ở đó. Không phải mỗi ngày, nhưng ít nhất cách một ngày, một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ mặc trường bào xanh nội môn sẽ xuất hiện cùng với một nữ hài tử mặc phục sức gọn gàng của đệ tử ngoại môn. Nàng nghe giảng rất chăm chú, nội dung giảng dạy từ tu luyện thần thức đến công pháp, luyện đan, luyện khí, thậm chí cả trận pháp, nàng đều nghe rất say mê. Nàng chưa từng đặt câu hỏi, nhưng mỗi khi người khác đặt câu hỏi, nàng đều tỏ vẻ suy tư. Ban đầu mọi người còn khinh thường, dần dần nghe nói nàng là một chế phù sư. Các tu sĩ trúc cơ kỳ khi tăng tu vi đều sẽ lựa chọn một trong luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, thường thì sẽ dùng luyện khí để tăng tu vi. Nhưng việc học tập những kỹ năng này thường ở trúc cơ kỳ trở đi. Ở Huyền Hoàng đại lục rất ít người ở luyện khí kỳ đã làm như vậy. Không phải luyện khí kỳ không thể tu luyện những thứ này, mà là đệ tử luyện khí kỳ phải tập trung vào việc tu luyện. Chỉ có trúc cơ, thọ nguyên gấp đôi mới được xem là tu sĩ chân chính, dù sao, không phải ai cũng có thể trúc cơ, có người cả đời cố gắng cũng không thể trúc cơ, mà Trương Tiêu Hàm, chưa đầy 15 tuổi đã là chế phù sư, chứng tỏ nàng đã sớm có thiên phú về chế phù, nhưng tuổi còn nhỏ mà lại ở luyện khí tầng 6. Cũng chứng tỏ nàng có linh căn ưu tú, Đa số tu sĩ không thừa nhận điều đó, cho rằng nếu Trương Tiêu Hàm không tiếp xúc quá nhiều thứ, tu vi nhất định sẽ cao hơn. Có lẽ trước 15 tuổi đã trúc cơ, người ở nơi nhỏ hẹp tầm nhìn hạn hẹp, Trương Tiêu Hàm không biết suy nghĩ của người khác, dù biết thì nàng vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, mỗi đêm tu luyện và chế phù xen kẽ, tu vi cũng dần tăng lên, nàng không dám uống linh nước, sợ tu vi tăng quá nhanh, còn một năm nữa, nếu uống linh nước sớm, tu vi đạt đến luyện khí tầng 9, rồi lại tiếp tục tu luyện, Trương Tiêu Hàm không biết trong vòng một năm có thể trúc cơ hay không. Nếu thật sự trúc cơ thì, quá yêu nghiệt, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng ngũ hành quy nhất rốt cuộc là gì? Không hiểu rõ những điều xảy ra trên người mình, Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy không thoải mái. Nói đến Triệu Văn Bân, tuy hắn không xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được áp lực vô hình. Nàng không chỉ một lần muốn đeo mặt nạ, dùng mặt nạ và ẩn nặc phù rời khỏi ngoại môn, nhưng chỉ cần cửa phòng khẽ động, nàng liền cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Ngoại trừ Triệu Văn Bân ra thì không còn ai khác, Trương Tiêu Hàm đã suy xét kỹ lưỡng những người trong ngoại môn và đưa ra kết luận này, nàng không thể rời khỏi ngoại môn. Không phải vì nàng không chắc có thể giết Triệu Văn Bân. Ngược lại, nàng rất chắc chắn, và có nhiều cách để giết hắn, nhưng nàng không dám dùng bất cứ cách nào, bởi vì bất cứ cách nào, cũng sẽ có người nghi ngờ nàng. Phích lịch lôi hỏa, thứ này giết Triệu Văn Bân và thuộc hạ của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng không chỉ một người biết nàng có thứ này, sợ rằng Triệu Văn Bân vừa chết, nàng sẽ bị cha hắn đánh chết. Phù lục, càng không thể, mọi người đều biết nàng là chế phù sư, đều biết nàng có thể chế tạo dẫn lôi phù, cho nên chỉ cần dùng phù lục. Dù hủy thi diệt tích, chỉ cần để lại một chút dấu vết, nàng cũng sẽ bị nghi ngờ, đặc biệt là nàng cùng Triệu Văn Bân cùng rời khỏi ngoại môn. Trên người có thứ có thể giết Triệu Văn Bân, dù không phải nàng ra tay, cũng sẽ bị liên lụy, nếu không thì, cứ uống hết linh nước mà sóc con nhả ra, đẩy tu vi lên luyện khí tầng 9. Suy nghĩ rất lâu, Trương Tiêu Hàm lại bỏ ý nghĩ này, ai có thể đảm bảo không ai nghĩ đến phường thị, ẩn nặc thuật chứ, ẩn nặc thuật đó, đã dùng ở phường thị lâu rồi, khó bảo đảm không ai nghe ngóng pháp thuật này. Trương Tiêu Hàm bắt đầu cẩn thận, những người mua phù lục của Trương Tiêu Hàm cũng ngày càng nhiều. Văn Cường và Tống Thiên Vũ thỉnh thoảng cũng chủ động chào hỏi Trương Tiêu Hàm. Nói chuyện về ngoại môn, vì có phù lục, sức mạnh của mọi người đều đủ, dù là chiến đấu với yêu thú, hay gặp gỡ đội ngũ của các môn phái khác, cũng dám liều mạng với đối thủ. Ở các môn phái, đội ngũ đệ tử ngoại môn có thể có vài chục tấm phù lục không nhiều, mà đệ tử ngoại môn Huyền Chân phái, chỉ cần ra ngoài yêu thú xâm lâm, hầu hết đều có vài chục tấm phù lục, hơn nữa nghĩ đến việc trở về có thể bị người khác cướp bóc, đệ tử ngoại môn Huyền Chân phái cũng bắt đầu đoàn kết lại. Thường thường khi rời khỏi yêu thú xâm lâm, hai hay ba đội cùng nhau trở về, hãy tưởng tượng, đội ngũ gần 20 người, mỗi người đều dương phù lục, ai cũng không ngốc, sẽ không dùng hết phù lục trong yêu thú xâm lâm, cho nên một tháng qua, đệ tử ngoại môn Huyền Chân phái thu hoạch khá tốt, đương nhiên không chỉ trong yêu thú xâm lâm, mà còn có một số ít là cướp được. Trương Tiêu Hàm không hiểu những chuyện này, mọi người đều tốt, thu hoạch của mình thì giữ lại, dựa vào năng lực của mình. Tại sao phải cướp bóc? Thượng tầng môn phái tại sao lại cổ vũ hành vi này? Vấn đề này đối với Tống Thiên Vũ và những người khác thì quá ngây thơ. Giải thích của họ rất đơn giản. Tu tiên là hành vi nghịch thiên. Thiên đều có thể nghịch, thì còn gì không thể làm? Muốn đấu với trời, phải đấu với người trước. Chỉ có chiến thắng trong chiến đấu với người ngoài, mới có thể đấu với trời. Trương Tiêu Hàm không hiểu. Nếu muốn đấu với trời, đấu với người, tại sao không đấu ngươi chết ta sống? Tại sao phải thăm dò? Một khi không địch lại thì bỏ thu hoạch rút lui. Đâu còn là đấu với người. Đấu với trời nữa, vấn đề này Trương Tiêu Hàm cũng nhận được câu trả lời. Câu trả lời đơn giản đến không ngờ, không phải môn phái cấm đánh nhau ngươi chết ta sống, mà là mọi người cảm thấy không đáng vì chút thu hoạch mà đánh nhau ngươi chết ta sống. Việc cướp bóc quy mô nhỏ giữa các môn phái giống như là một loại thăm dò, hoặc là làm quen, bởi vì Tiên Nông Động Phủ 10 năm mở một lần, luôn có rất nhiều người chết. Biết Trương Tiêu Hàm không hiểu Tiên Nông Động Phủ, Tống Thiên Vũ liền giải thích kỹ cho Trương Tiêu Hàm, Tiên Nông Động Phủ là bảo địa lưu lại từ thời thượng cổ, ở trong Huyền Hoàng Đại Lục. Bảo địa này rất kỳ quái, thời gian trôi qua khác với bên ngoài, đã từng có người vô tình vào, phát hiện có nhiều linh dược không bị hao mòn, có cả trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, khiến người vui mừng khôn xiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng những người vô tình vào đó cũng phát hiện vấn đề khác. Đó là người ở đó sẽ già đi rất nhanh, tu vi càng cao, già càng nhanh. Bảo địa này sau khi được phát hiện, các đại năng trong giới tu tiên đã làm nhiều thí nghiệm. Kết luận là thời gian ở đó trôi qua gấp trăm lần bên ngoài, một năm bên ngoài bằng trăm năm ở đó. Hơn nữa, mỗi khi tăng một đại cảnh giới tu vi, thời gian trôi qua lại gấp đôi. Lý thuyết, tu sĩ trúc cơ kỳ vào đó, một năm bằng 200 năm, kết đan kỳ thì 400 năm. Nhưng nhiều lần thử nghiệm cũng phát hiện, 10 năm một lần, bảo điện này sẽ xuất hiện hiện tượng thời gian ngừng trệ. Khoảng một tháng, tháng đó ai cũng có thể vào thu thập linh dược. Vì vậy, mọi người đổ xô vào. Kết quả, lại xuất hiện một hiện tượng, tu vi của tất cả tu sĩ đều bị áp chế. Dù tu vi cao đến đâu, dù là nguyên anh kỳ, kết đan kỳ hay trúc cơ kỳ, khi bước vào bảo địa, tu vi lập tức bị áp chế xuống luyện khí kỳ, cao nhất là luyện khí đỉnh phong. Chưa hết, tất cả tu sĩ khi bước vào bảo địa, linh lực trong cơ thể đều bị hao tổn một phần, không phải là tiêu hao linh lực thông thường, mà là tiêu hao hoàn toàn. Theo linh lực tiêu hao, tu vi cũng giảm xuống theo, điều này không có quy luật, nhiều hay ít khác nhau. Nghe nói có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ sau khi ra ngoài, tu vi lại xuống đến kết đan kỳ. Chương 119 ngũ hành liễu diệp phi đao, nếu như ngươi dù ôm trọn ngàn năm vạn năm linh dược, ta cũng hái lấy, luyện chế thành linh đan, khôi phục tu vi, ý nghĩ ấy cũng biết 10 phần sai lầm, tiên nông động phủ chẳng phải mảnh đất an lành tưởng tượng. Dễ vào khó ra, vì bên trong có yêu thú, tuy chỉ một loại, ấy là ong mật, loại ong mật này dựa vào hút mật hoa từ linh dược nở rộ mà sống. Thân hình không lớn, bề ngoài chẳng khác nào ong mật thường tình, nhưng chúng không phải ong mật thường tình, cho dù là ong mật thường tình, quanh năm hút mật hoa linh dược cũng sẽ thành yêu thú, chủ động công kích con người, chỉ công kích kẻ thu thập linh dược. Những con ong mật này vì sinh sống tại tiên nông động phủ, không có thiên địch, nên sinh sôi nảy nở rất lớn. May mắn tốc độ thời gian trong tiên nông động phủ trôi nhanh. Nếu không, toàn bộ tiên nông động phủ sẽ thành thiên hạ của ong mật. Nhưng mà, lực công kích của những con ong mật này cũng không thấp. Thức ăn của chúng là phấn hoa mật ngọt từ linh dược nở rộ. Cho nên, dù là linh dược ngàn năm vạn năm cũng không ít, những tu sĩ vào trong thu thập linh dược đều phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa, người bị ong mật đốt khi đang ngủ đông sẽ rất hung dữ, rất có tính công kích, cho nên, mỗi lần tiên nông động phủ mở ra, đều có không ít tu chân giả chết vì bị người khác công kích, hay chết gián tiếp vì ong mật, hoặc chết vì tranh đoạt tài nguyên giữa các môn phái, thì không ai rõ được. Nói đến đây, Tống Thiên Vũ không khỏi thở dài, tại Huyền Hoàng Đại Lục, các đại môn phái đều có quy định, 10 năm một lần, mỗi môn phái phải phái đệ tử luyện khí hậu kỳ vào tiên nông động phủ. Vì sao? Vì thiệt hại của tu sĩ luyện khí là nhỏ nhất, nguy hiểm như vậy, không đi sao? Trương Tiêu Hàm hỏi, làm sao có thể? Tống Thiên Vũ lắc đầu, ai cũng không thể chỉ vào trong thử một lần. Tiên nông động phủ không chỉ có linh dược, còn có thiên tài địa bảo, đại lượng pháp bảo, đan dược thượng cổ lưu lại, cùng những đồ vật tốt không kể xiết. Chỉ cần ngươi lấy được một kiện, ra ngoài thì đừng nói trúc cơ, kết đan cũng không cần nhiều sức. Tống Thiên Vũ lộ ra vẻ say mê, nghe nói các vị tiền bối nguyên anh kỳ của Huyền Chân phái ta chính là trước kia cùng vào tiên nông động phủ, được cơ duyên lớn, ra ngoài liền nhất cử trúc cơ, tu vi thẳng tiến, kết đan cũng không gặp cảnh giới. Nói xong thở dài, nhìn Trương Tiêu Hàm, Triệu Văn Bân ngươi cũng biết, hắn đã luyện khí đỉnh phong, nhưng không trúc cơ, chính là vì tiên nông động phủ năm sau, ai cũng ôm ý nghĩ ấy, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ, tài nguyên ngươi lấy được trong tiên nông động phủ, môn phái cũng không cưỡng ép thu hồi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu ra, hóa ra, các tu sĩ luyện khí của các đại môn phái trên Huyền Hoàng Đại Lục, chính là người hái thuốc cho các đại môn phái, hết lần này đến lần khác, những người hái thuốc này lại tự nguyện đi, vì nguy hiểm và kỳ ngộ song hành. Tống Thiên Vũ trước khi rời đi, để lại câu nói cuối cùng, nghịch thiên mà đi, lúc nào cũng phải trả giá lớn. Biết chuyện tiên nông động phủ, Trương Tiêu Hàm muốn lập tức nuốt linh nước, để tu vi lập tức tới trúc cơ kỳ, tránh thời gian tiên nông động phủ mở ra. Thế nhưng, một năm mà từ luyện khí lục tầng lên trúc cơ kỳ, tốc độ ấy mang lại nguy hiểm lớn hơn nhiều so với vào tiên nông động phủ. Nguyên tưởng rời Vọng Nhạc Thành là an toàn, không ngờ lại vào nơi nguy hiểm khác, chỉ là nơi này, vận mệnh mọi người cũng chẳng khác nhau là mấy. Biết tiên nông động phủ là nơi nào? Thế nào, Trương Tiêu Hàm ở ngoại môn không ra ngoài, ý nghĩ thay đổi, muốn an toàn sống sót, rời khỏi tiên nông động phủ, phải có kinh nghiệm chiến đấu, mà ở ngoại môn, kinh nghiệm chiến đấu sẽ không tự tìm đến. Nhớ lại mấy lần chiến đấu với yêu thú trong yêu thú xâm lâm cùng Trương Thi Nhân, chính là vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mới tử thương nhiều người. Trương Tiêu Hàm phải lại thay đổi kế hoạch, đầu tiên, nàng phải trả nợ, vì phù lục nàng chế tạo đảm bảo chất lượng, giá lại thấp hơn nội môn và phường thị, nên tháng này nàng nhận thêm chút việc, tính ra là nửa tháng công việc. Nàng phải tạm ngừng nghe giảng bài ở nội môn và đi tàng thư các, toàn lực hoàn thành chế tác phù lục và không nhận thêm việc nào nữa. Một là tích góp điểm cống hiến, hai là nâng cao tu vi, ba là hoàn thành số phù lục này, nàng sẽ tiến hành bước thứ hai. Nửa tháng sau, Trương Tiêu Hàm giao phù lục cho nhóm người cuối cùng, không ai biết trong thời gian ấy nàng chuẩn bị số lượng kinh người phù lục, chất lượng lại cao hơn một tầng. Phù lục nàng tự chế không chỉ dùng chu sa, còn có máu yêu thú, nên nàng đổi đủ loại huyết dịch yêu thú trong môn phái. Phù hỏa cầu dùng máu tam nhãn hỏa lang, hệ hỏa, phù băng chùy dùng máu thủy tiễn ếch châu, hệ thủy, phù độn giáp dùng máu lân giáp nghiêu, hệ kim, phù dẫn lôi thì không tìm được yêu thú tương ứng. Trương Tiêu Hàm dùng hết máu các hệ yêu thú, làm riêng, chuẩn bị tìm thời gian thích hợp, như vậy, hoàn thành chế tác phù lục, nàng không chỉ giữ lại số lượng lớn phù lục, còn tích góp gần 10 vạn điểm cống hiến, 10 vạn điểm cống hiến, ngoại môn cả năm cũng không làm được, số điểm ấy trong ngọc bài chỉ là con số, nhưng ở ngoại môn có thể đổi được đồ tốt. Trương Tiêu Hàm đã chọn được một pháp khí, đứng đầu trong bảng đổi điểm cống hiến ngoại môn, ngũ hành liễu diệp phi đao, ngũ hành liễu diệp phi đao, pháp khí trưởng thành, do phong chủ Lạc Nhật Phong, Tần Phong sư tổ tự tay luyện chế, gồm 5 thanh, nhẹ như lông hồng. Trương Tiêu Hàm đổi pháp khí này vì danh tiếng Tần Phong sư tổ và số điểm cống hiến khổng lồ. Thật ra, nàng vào giới tu tiên hơn 2 năm, nhưng chưa dùng bất cứ pháp khí tấn công nào. Trong túi trữ vật có phi kiếm, lấy từ Vương Sơn, nhưng tu vi chưa tới trúc cơ, nàng không dùng được, còn tỏa hồn phiên, càng không dám chạm. Lần duy nhất ra ngoại môn đến phường thị, vì tiền hết, chỉ mua hạt pháp bảo phòng ngự nhỏ, nên Trương Tiêu Hàm không rõ bộ phi đao này có ảo diệu gì, thậm chí lực chiến đấu ra sao, nhưng đại sư xuất phẩm, chất lượng tốt, giá trị lại cao nhất, Trương Tiêu Hàm không lo không khống chế được, nàng có thần thức trúc cơ trung kỳ, luyện khí kỳ đã dùng được phi đao, hơn nữa, nửa tháng qua ngoài chế phù là tu luyện, tu vi luyện khí thất tầng đã vững chắc, 10 vạn điểm cống hiến đổi ngũ hành liễu diệp phi đao, lập tức lan khắp ngoại môn, ai cũng kinh ngạc, 10 vạn điểm cống hiến, ngoài Trương Tiêu Hàm, ai có thể, Trương Tiêu Hàm lại thành nhân vật nổi bật ngoại môn, Trương Tiêu Hàm tưởng tượng lời đồn, đổi vũ khí, về chỗ ở, bày cấm chế, ngũ hành liễu diệp phi đao, tên như ý nghĩa, hẳn là tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành mà luyện chế. 5 thanh phi đao bề ngoài không khác nhau, lớn bằng bàn tay, không thấy là loại tài liệu gì, nhưng rót linh lực vào, lập tức biến hóa, màu sắc thay đổi, tương ứng ngũ hành, phi đao lộ ra trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, theo linh lực càng nhiều, màu sắc càng đậm, tu vi Trương Tiêu Hàm quá thấp, không cùng lúc điều khiển 5 thanh, nàng chỉ từng thanh thử nghiệm, phi đao thuộc kim, rót ít linh lực vào, có thể điều khiển, đặc điểm là linh lực càng nhiều, màu càng trắng, càng sắc bén, Trương Tiêu Hàm thử nghiệm, theo trạng thái hiện tại, rót nửa linh lực vào, điều khiển được chưa tới nửa khắc, phi đao dễ dàng cắt đứt khối tinh thiết, chỉ là nửa linh lực, nếu rót đủ linh lực, lại ăn ít khí đan, uống linh nước, thời gian điều khiển sẽ tăng, phi đao thuộc hỏa, rót linh lực vào, nóng nhưng ẩn giấu, chỉ cần kích hoạt, trúng mục tiêu, sẽ để lại vết thương cháy bỏng, phi đao thuộc thủy, đóng băng, phi đao thuộc mộc, ngoại sắc bén, Trương Tiêu Hàm không thấy hiệu quả khác, phi đao thuộc thổ, càng thêm chắc chắn, biết thuộc tính phi đao, Trương Tiêu Hàm luyện tập điều khiển, theo nàng, phi đao tốt, dùng phải thuận tay, muốn đao theo ý mình, nói dễ, làm khó hơn nhiều, rót linh lực, phi đao liên kết với tâm niệm, nhưng không có nghĩa là nghĩ gì, phi đao sẽ làm theo, so sánh, ai cũng cầm bút viết, muốn viết chữ đẹp, nhưng chữ đẹp không phải ngày một ngày hai, phải luyện tập lâu dài, mới để bút như một phần thân thể, muốn viết gì thì viết, phi đao cũng vậy, ban đầu điều khiển, phi đao như hung khí không nghe lời, nhiều khi, Trương Tiêu Hàm phải ngừng khống chế, sợ phi đao phá hủy phòng. Chương 120 xuất quan, dù Trương Tiêu Hàm cẩn thận, vẫn dọa sợ sóc con, mỗi lần Trương Tiêu Hàm dùng phi đao, nó liền bám góc áo nàng, chui vào ngực, vì nơi đó an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng, trong túi trữ vật còn nhiều đồ ăn, nấu ăn, lại tính toán cách điều khiển phi đao, ngũ hành liễu diệp phi đao bị đổi với 10 vạn điểm cống hiến. Ngoài gây phấn khích ngoại môn, còn khiến một số người nảy sinh ý đồ. Triệu Văn Bân luôn phái người theo dõi Trương Tiêu Hàm, biết nàng đổi ngũ hành liễu diệp phi đao, ngũ hành liễu diệp phi đao, hắn luôn để ý, vì có tra kết đan kỳ, hắn biết mục đích bộ pháp khí này, đệ tử ngoại môn dựa vào nhiệm vụ thường ngày, muốn tích góp 10 vạn điểm cống hiến gần như không thể. Bộ pháp khí này ở ngoại môn là vì Tiên Nông Động Phủ mở ra. Nói thẳng là, kích động đệ tử ngoại môn tranh đoạt tài nguyên trong Tiên Nông Động Phủ. Nhưng còn một năm nữa Tiên Nông Động Phủ mở, lại bị đổi, bị đệ tử ngoại môn đổi, chưa từng có ở Huyền Chân Phái. Triệu Văn Bân trước kinh ngạc, sau tức giận, rồi cười, một đệ tử luyện khí lục tầng nhỏ, dù có bộ pháp khí này cũng không giữ được, chỉ cần nàng ra khỏi ngoại môn, hắn chiếm được, rồi hắn lại nhíu mày, trắng trợn chiếm pháp khí nàng ở bên ngoài khó, không phải không đoạt được, nhưng đoạt được lại không thoải mái dùng, khó chịu nhất, Huyền Chân Phái cấm đồng môn tương tàn, hắn đoạt bộ pháp khí này, là không tuân theo môn quy, cha hắn cũng không giữ được hắn, cách tốt nhất là trong Tiên Nông Động Phủ, đoạt thì đoạt, có thể đổ tội cho môn phái khác, nói là yêu thú bất ngờ. Triệu Văn Bân suy nghĩ, cười nhẹ, ta làm sứ giả câu hồn lại phải làm sứ giả hộ hoa một năm. Trương Tiêu Hàm không nên chết sớm, ngũ hành liễu diệp phi đao cũng không nên tiện nghi người khác. Nửa tháng, Trương Tiêu Hàm không ra khỏi nhà, thu hồi lớn, giờ nàng điều khiển tùy ý một thanh phi đao tấn công hay phòng ngự. Chỉ tiếc, tháng này tu vi chỉ lên luyện khí thất tầng trung kỳ. Linh lực chưa đủ điều khiển hai thanh phi đao trở lên. Luyện khí tầng thứ 7 tu vi vẫn còn quá thấp, Trương Tiêu Hàm do dự thật lâu, cuối cùng mới lấy ra bình ngọc chứa linh chấp. Lần trước nàng uống một giọt linh chấp, tu vi trực tiếp từ luyện khí tầng 6 trung kỳ tiến vào luyện khí tầng 6 hậu kỳ, tăng lên một bậc nhỏ, lần này, nàng hy vọng tu vi có thể trực tiếp tiến vào luyện khí tầng thứ 8. Nhìn thấy nàng chuẩn bị uống linh chấp, sóc con cũng hưng phấn đến khó lường, vây quanh Trương Tiêu Hàm nhảy nhót một hồi lâu, từ trên xuống dưới, một giọt linh chấp đã khiến tu vi của Trương Tiêu Hàm từ luyện khí tầng 7 trung kỳ tăng lên tới luyện khí tầng 7. hậu kỳ, nhưng để đột phá đến luyện khí tầng thứ 8, lại cần uống thêm 2 giọt linh chấp nữa. Tu vi liên tục được đề thăng, khiến Trương Tiêu Hàm có chút cảm giác không chân thực, trong tay nàng hiện còn tồn trữ hơn 50 giọt linh chấp. Nếu tất cả đều dùng, tu vi liệu có thể tăng lên tới kết đan kỳ hay không? Tuy nhiên, nàng đã suy nghĩ kỹ càng, sau khi nghe sư thúc nội môn giảng giải hơn một tháng. Cùng với việc, nàng đã sớm hiểu rõ việc tu vi tăng nhanh sẽ tiềm ẩn tai họa rất lớn. Trong đó có cảnh giới không ổn định, dù sau khi uống linh chấp của sóc con, nàng cũng không cảm thấy cảnh giới không ổn định, nàng vẫn ngồi xếp bằng xuống, từng lần vận khí Trường Xuân Quyết, để củng cố cảnh giới của mình. 10 ngày sau, khi những người trông coi Trương Tiêu Hàm bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, cửa phòng nàng cuối cùng mở ra, nàng vẫn duy trì trạng thái luyện khí tầng 6, giấu giếm tu vi dưới thuật ngụy trang, không ai phát hiện tu vi nàng đã đạt tới luyện khí tầng 8 sơ kỳ. Vừa ra khỏi phòng, nàng liền phát hiện sự biến đổi ở ngoại môn. Trong gần một tháng nàng bế quan, ngoại môn đã đón nhận nhóm đệ tử thứ hai từ Vọng Nhạc Thành đến. Ngoài cửa phòng vẫn có ánh mắt dòm ngó, Trương Tiêu Hàm không để ý. Không lâu sau, đúng như dự liệu, Tiền Hữu Phương chạy tới. Tiểu sư tỷ, người cuối cùng cũng xuất quan. Tiền Hữu Phương rất là phấn khởi. Trương Tiêu Hàm cười nói, đi, chúng ta đi quán cơm, ta mời khách, đã một tháng chưa ra ngoài, ngoại môn lại thêm không ít người mới a. Tiền Hữu Phương cười híp mắt, đúng vậy a, tiểu sư tỷ, bây giờ đội ngũ của mọi người đều lớn mạnh, ai nấy cũng trông ngóng người nhanh chóng xuất quan. Bưng bát cơm, Trương Tiêu Hàm và Tiền Hữu Phương chọn một chỗ yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm đã chế tạo phù lục cho mọi người, Tiền Hữu Phương lại có nhân duyên tốt, nên không ngừng có người đến chào hỏi hai người. Sau khi ngồi xuống, chưa chờ Trương Tiêu Hàm hỏi han, Tiền Hữu Phương liền làm nhảm kể cho Trương Tiêu Hàm nghe về những thay đổi của ngoại môn trong một tháng qua, bây giờ mọi người trong tay đều có nhiều điểm cống hiến hơn. Những pháp khí bình thường trước đây không dám nghĩ đến cũng bắt đầu được đổi lấy. Điều này mang lại chu kỳ tốt, thu hoạch cũng tăng lên, đội trưởng của họ, Văn Cường, thậm chí đã đổi được Trường Hồng Kiếm cách đây vài ngày. Dù là mọi người gom góp điểm cống hiến, nhưng có Trường Hồng Kiếm, họ có thể thâm nhập sâu hơn vào rừng yêu thú, đánh được yêu thú cấp bậc cao hơn. Bước tiếp theo, họ dự định đổi một cái túi trữ vật. Có túi trữ vật, họ có thể ở lại trong rừng yêu thú lâu hơn. Trương Tiêu Hàm chúc mừng, thực lòng vui mừng thay họ, mặc dù giai đoạn ban đầu gian khổ khiến người ta không vui, nhưng sau này họ không làm điều gì có lỗi với mình. Trương Tiêu Hàm đã tạm thời quên đi những chuyện đó trong lòng. Thay đổi thứ hai là Huyền Chân phái ngoại môn lại tiếp nhận một nhóm đệ tử mới. Những đệ tử này cũng từ Vọng Nhạc Thành đến, tu vi đều ở luyện khí hậu kỳ, mọi người âm thầm cho rằng, đây là môn phái đang chuẩn bị cho việc mở Tiên Nông động phủ năm sau. Những đệ tử ngoại môn này đến lại mang đến tin tức mới từ Vọng Nhạc Thành, từ khi Trương Tiêu Hàm và những người khác rời khỏi Vọng Nhạc Thành không lâu, yêu thú xung quanh Vọng Nhạc Thành bắt đầu tăng lên, may mắn thay năm đại môn phái đều điều động nhóm đệ tử trúc cơ kỳ thứ hai từ Huyền Hoàng Đại Lục đến. Nếu không, toàn bộ Vọng Nhạc Thành rất có thể sẽ giống như Thượng Cổ Đan Tông, trở thành thiên hạ của yêu thú. Sau khi đệ tử trúc cơ kỳ đến, họ bắt đầu săn giết yêu thú vây thành quy mô lớn. Yêu thú cũng có trí tuệ, rất nhanh, chúng rút lui vào Thượng Cổ Đan Tông, dường như các cao tầng của các đại môn phái đang thương nghị cách đuổi đám yêu thú trong Thượng Cổ Đan Tông đi. Đuổi đi, Trương Tiêu Hàm nhớ đến cảnh máu chảy thành sông trong Đan Tông. Không khỏi lắc đầu, không dễ dàng đâu, nàng lại nghĩ đến vườn thuốc thượng cổ kia. Không biết đã bị đám yêu thú phá hủy hay chưa? Nàng không khỏi hỏi, đuổi yêu thú đi, Đan Tông lớn như vậy, làm sao đuổi kịp? Đúng thế, cho nên chúng ta âm thầm cho rằng Huyền Hoàng Đại Lục sẽ có biến hóa. Biến hóa lớn, Tiền Hữu Phương nói bí hiểm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, những chuyện này quá xa vời với nàng. Cho dù có liên quan đến nàng, cũng phải là chuyện mười mấy, hai mươi mấy năm sau, yêu thú trong Thượng Cổ Đan Tông, không dễ đuổi như vậy. Còn nữa, nhóm người mới này vào, nhưng không dễ điều khiển như các người trước đây. Dĩ nhiên, không tính tiểu sư tỷ người, Tiền Hữu Phương cười hắc hắc, có vài người tự tổ đội, căn bản không gia nhập vào đội ngũ ban đầu. Hơn nữa, khi gặp môn phái khác, ra tay cũng ác liệt, bây giờ mọi người ra khỏi môn phái đều cẩn thận, kiểu đánh không lại thì không đánh hầu như không còn thấy nữa. Còn có chuyện như vậy à? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi, môn phái không quản sao? Tiền Hữu Phương lắc đầu nói, quản làm gì, ngược lại Huyền Chân phái chúng ta cũng không thiệt gì, cho dù có thiệt, cũng chỉ là đội ngũ tu vi thấp, lại nói, trong phạm vi thế lực của môn phái cũng không xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra trong rừng yêu thú thì đổ lên đầu yêu thú. Ai biết được, Trương Tiêu Hàm không nói gì, bỗng nhiên nhớ đến Triệu Văn Bân, người này chắc cũng đang chờ mình vào rừng yêu thú. Tiền Hữu Phương đột nhiên lo lắng nhỏ giọng nói, tiểu sư tỷ, bộ pháp khí ngũ hành Liễu Diệp Phi Đao là người đổi lấy phải không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, không có gì khó giấu giếm. Tiền Hữu Phương nhỏ giọng nói, tiểu sư tỷ, vậy người phải cẩn thận. Trương Tiêu Hàm cau mày, lộ vẻ hỏi thăm, người không biết, bộ phi đao đó đã sớm có người muốn, chỉ là điểm cống hiến quá cao. Nghe nói bộ phi đao đó, Tiền Hữu Phương ấp úng, là do Cầu Tần sư tổ chế tạo, giá trị còn cao hơn 10 vạn điểm cống hiến, nếu đặt ở nội môn, đã sớm bị người đổi đi rồi. Chính là vì giữ lại, Tiền Hữu Phương ấp úng. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu, biết Tiền Hữu Phương không dám nói tên người đó, cũng đúng, ở ngoại môn còn ai có thể khiến người ta sợ hãi như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, ta hiểu rồi, cảm ơn người. Tiền Hữu Phương liền cười, tiểu sư tỷ, còn có phù lục không, cho chúng ta thêm chút nữa à. Người cũng biết đội ngũ chúng ta không có ai ở luyện khí tầng 9, ra ngoài rất thiệt thòi. Phù lục Trương Tiêu Hàm còn có, nhưng là loại tăng thêm huyết dịch yêu thú, Trương Tiêu Hàm tạm thời không muốn cho người khác. Nghe vậy gật đầu nói, ta đêm nay lại chế tạo thêm cho các người chút. Tiếp đó là những lời ong tiếng ve, sau đó không ngừng có người đến, hy vọng Trương Tiêu Hàm có thể đổi thêm phù lục. Trương Tiêu Hàm đều khéo léo từ chối, nàng ở ngoại môn lâu rồi, muốn ra ngoài xem một chút, huống hồ ngũ hành liễu diệp phi đao còn cần ra ngoài mới thử được uy lực thực sự. Chương 121, đơn độc thám hiểm. Từ Tiền Hữu Phương đó, Trương Tiêu Hàm nhận được không ít tin tức mới. Sau khi ăn tối xong, bị giam cầm quá lâu, Trương Tiêu Hàm thực sự không muốn trở về phòng, nàng ôm sóc con chậm rãi đi dạo quanh ngoại môn, âm thầm thả thần thức ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện những con mắt theo dõi mình, mà không phải chỉ một người, ngoại Triệu Văn Bân ra, còn ai để ý mình đến vậy? Trương Tiêu Hàm ung dung đi dạo một hồi, giả vờ thư giãn, xác nhận chỉ có hai con mắt theo dõi mình, mới trở về phòng. Cả đêm, Trương Tiêu Hàm lại làm ra hơn 100 tấm phù lục. Tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 8, cho dù tiêu hao linh lực, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ, nàng đã thu dọn xong đồ đạc, đẩy cửa phòng ra, Tiền Hữu Phương đã chờ sẵn ở cửa, thấy Trương Tiêu Hàm ra ngoài, trên mặt cũng nở nụ cười. Bây giờ ở ngoại môn, chỉ có Trương Tiêu Hàm là người không có đội ngũ, may mắn đội ngũ của hắn không đắc tội nàng quá sâu. Hắn rất sáng suốt mà không nhắc đến việc để Trương Tiêu Hàm gia nhập. Sau khi giao dịch phù lục, Trương Tiêu Hàm thoải mái đến quán cơm ăn sáng, sau đó đến phòng tạp dịch, xem xét kỹ lưỡng tất cả nhiệm vụ, mới từ từ hướng cửa ngoại môn đi đến. Trương Tiêu Hàm có túi trữ vật, có thể mang theo tất cả tài sản, đương nhiên là ra khỏi cửa liền đi, không để ý đến những con mắt theo dõi. Vừa ra khỏi ngoại môn, Trương Tiêu Hàm liền dán lên người một tấm khinh thân phù, chạy nhanh về hướng rừng yêu thú. Chạy không xa, thấy xung quanh không người, nàng liền dùng hư vân gắn linh thạch vào và nhảy lên, điều khiển hư vân bay trên không trung. Người bay trên không trung, tầm mắt lập tức mở rộng, rất nhanh nàng đã tìm được những người đang truy đuổi mình. Ở khoảng cách khá xa, phía trước một nhóm không ngoài dự đoán là người của Triệu Văn Bân. Đội ngũ của họ đã tăng thêm hai gương mặt mới, nhưng một nhóm khác, Trương Tiêu Hàm chỉ quen thuộc một người. Dù sao, Trương Tiêu Hàm ở ngoại môn Huyền Chân Phái không lâu, phần lớn thời gian đều ở trong phòng mình, không thể nhận biết hết mọi người ngoại môn. Người này quen thuộc là do từng mua phù lục của nàng. Lập tức, nàng ẩn nấp trong hư vân, quan sát từ xa hai tiểu đội này làm gì. Tu vi của Trương Tiêu Hàm tăng lên, phạm vi và độ nhạy bén của thần thức cũng tăng lên. Từ ban đầu hơn 300 mét lên đến 500 mét. Hiện giờ nàng treo lơ lửng trên đầu nhóm người Triệu Văn Bân, lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, giống như ở ngay bên cạnh họ, nhất cử nhất động, lời nói của họ, nàng đều biết rõ ràng. Nghe một lúc lâu, những người này ngoài việc phàn nàn Trương Tiêu Hàm không biết tiết kiệm khinh thân phù ra thì không nói gì thêm. Một lúc sau, Trương Tiêu Hàm không còn kiên nhẫn, chuyển thần thức đến một tiểu đội phía sau. Từ xa, Trương Tiêu Hàm không nhìn ra được tu vi của tiểu đội này, nhưng từ dáng vẻ chạy của họ, tu vi của họ cũng không thấp. Họ bám sát phía sau Triệu Văn Bân, mục tiêu dường như là Triệu Văn Bân chứ không phải Trương Tiêu Hàm. Trong quá trình tiến lên, họ hầu như không nói chuyện, dù có nói cũng chỉ liên quan đến khoảng cách, tốc độ. Dường như mục tiêu của họ chính là Triệu Văn Bân. Trương Tiêu Hàm quan sát một hồi, bản thân cũng nghi ngờ mục tiêu của những người này không phải mình. Thấy cả hai nhóm người đều tiến về rừng yêu thú, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, rừng yêu thú rộng lớn như vậy, làm sao họ tìm được mình. Nàng lười theo dõi họ, điều khiển hư vân tăng tốc, chỉ chốc lát đã để hai nhóm người ở phía sau rất xa. Vào sâu hơn trong rừng yêu thú một chút, Trương Tiêu Hàm mới tìm được một chỗ cây cối thưa thớt mà đáp xuống, thu hồi hư vân, kiểm tra linh thạch đã tiêu hao. Linh thạch tiêu hao không nhiều, xem ra một khối linh thạch hạ phẩm ít nhất có thể duy trì hư vân bay một ngày một đêm. Trương Tiêu Hàm không biết mức tiêu hao này nhiều hay ít, ngược lại trong túi trữ vật còn 100 khối linh thạch hạ phẩm mà Tống Thần Sa tặng chưa động đến. Bước vào rừng yêu thú, Trương Tiêu Hàm lập tức cảnh giác cao độ, trước tiên thả thần thức ra ngoài, quét sạch khu vực vài trăm mét xung quanh. Rừng yêu thú này khác với nơi Vọng Nhạc Thành, ngoại vi rừng rậm không có người thường sinh sống, cho nên vào sâu trong rừng, những sinh vật gặp phải đều là yêu thú, không chỉ có loại to lớn, mà còn cả loại nhỏ, như nhện, muỗi, hoặc những côn trùng không thể gọi tên. Lần trước nàng đi theo đội Văn Cường, có họ mở đường, con đường đi chắc chắn an toàn hơn, nên nửa ngày cũng không gặp phải gì đặc biệt, nhưng lần này khác rồi. Trương Tiêu Hàm đáp xuống rất tùy tiện, không phải con đường mà đệ tử ngoại môn thường đi. Thần thức thả ra ngoài, thấy bóng cây che khuất bầu trời, mặt đất phủ đầy lá cây mục nát dày đặc, trong đó đủ loại bò sát lớn nhỏ, cây cối hình thù kỳ quái, có cây bị dây leo quấn quanh, càng thêm dữ tợn. Trong không khí tràn ngập mùi đặc biệt, dường như không khí lâu ngày không lưu thông, dường như sơ ý một chút. Đi sâu vào, Trương Tiêu Hàm vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, thần thức và ánh mắt đều không phát hiện người khác, cũng không phát hiện sinh vật lớn nào. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thực sự mạo hiểm trong rừng yêu thú. Nàng vô cùng cẩn thận, trước tiên dán lên người một tấm ẩn nặc phù, che giấu mùi trên người, mới cầm một tấm phù chú khác, chính là phù chú dẫn lôi uy lực lớn nhất, dán ẩn nặc phù lên người, những côn trùng ban đầu ẩn nấp xung quanh lập tức trở nên hoạt động, lại bắt đầu huyên náo sột soạt giữa các tán lá. Trương Tiêu Hàm phân biệt phương hướng, tiến vào sâu trong rừng yêu thú, dán ẩn nặc phù lên người, không thể tùy tiện dùng linh lực thi pháp, chỉ cần thi triển pháp thuật, tác dụng của ẩn nặc phù sẽ biến mất. May thay Trương Tiêu Hàm cũng không vội vàng, cũng không có mục tiêu rõ ràng, lại có hư vân, cũng không lo lạc đường hay xâm nhập quá sâu. Nàng một đường đi sâu vào, tò mò quan sát xung quanh, nơi này xem ra ít có tu sĩ lui tới. Đi chưa được mấy bước, Trương Tiêu Hàm đã phát hiện khá nhiều linh thảo rải rác. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng thu hoạch cũng đáng giá vài điểm cống hiến. Xung quanh không có việc gì khác, Trương Tiêu Hàm thu lại phù lục, bắt đầu hái lượm linh thảo. Hơn nửa canh giờ, đã hái được mấy chục gốc, thu hoạch khá dồi dào, song cây cối trong rừng rậm cũng dần dần rậm rạp hơn. Sóc con vẫn nấp trong vạt áo Trương Tiêu Hàm, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, nó bấu chặt móng vuốt vào vạt áo nàng, rồi sau đó, trong đầu Trương Tiêu Hàm mơ hồ nhận được một luồng tin tức. Đồ tốt, ăn ngon, đi theo, sóc con đột ngột nhảy ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, đáp xuống thân cây phía trước bên trái, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, dường như đang dục dã nàng đi theo, rồi nhanh chóng chạy về phía trước bên trái. Tiểu bảo, trở về, đừng chạy lung tung, Trương Tiêu Hàm lo lắng gọi một tiếng, sóc con dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, lại truyền đến một luồng tin tức. Đồ tốt, đi, Trương Tiêu Hàm do dự một lát, gọi sóc con, tiểu bảo, ta bế ngươi, ngươi đừng tự chạy, nguy hiểm. Lần này, sóc con không nghe lời Trương Tiêu Hàm, thấy nàng đến gần, lại tiếp tục chạy, sóc con nhất định đã phát hiện thứ gì tốt, có lẽ là linh tuyền hoặc vật tương tự. Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc đuổi theo phía sau sóc con. Chẳng bao lâu, nàng nghe thấy tiếng nước xóc rách phía trước, vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đây còn có linh tuyền phát ra tiếng nước như vậy? Cây cối không thấy thưa thớt, địa hình lại có phần thay đổi. Tiếng nước róc rách ấy là một dòng suối nhỏ trong núi. Chỉ có độ chênh lệch khoảng 1 mét tạo thành một thác nước nhỏ bé. Nước thì bình thường, dòng nước chỉ rộng chừng nửa thước, không thấy linh khí bốc lên. Sóc con nhanh nhẹn nhảy qua dòng suối, rồi ngẩng đầu lên, vững vàng bước đi. Trước mặt một người một sóc là một gốc đại thụ to lớn. Ba người ôm không xuể, thân cây thẳng tắp vươn cao, cành lá sum suê, tán lá trải rộng ra mấy chục mét. Xung quanh đại thụ này, ngoại trừ vài bụi cỏ nhỏ thưa thớt, không còn thấy bất cứ thực vật nào khác. Cây này quả thật kỳ lạ, một mình nó đã hấp thụ hết chất dinh dưỡng xung quanh, hoặc là nó ngăn cản chất dinh dưỡng, khiến các cây khác không thể sinh tồn. Sóc con dừng lại trước đại thụ một lát, bỗng nhiên kêu lên, chi chi, rồi lập tức nhảy lên một tảng đá trống trước gốc cây. Lại nhảy xuống, đứng vững, dùng hai chân trước cố sức đẩy tảng đá xanh, nhưng nó quá nhỏ, chỉ có thể làm động tác đẩy đá, mà không thể đẩy nổi chút nào. Trương Tiêu Hàm bật cười, bị hành động đáng yêu của sóc con làm cho vui vẻ. Nàng cũng nhảy qua dòng suối nhỏ, không quên dùng thần thức kiểm tra xung quanh, không thấy bóng dáng yêu thú nào, mới cười híp mắt nói với sóc con, tới, muốn làm gì ta giúp. Sóc con nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, bám vào vạt áo vài lần rồi leo lên vai nàng, truyền đến một luồng tin tức mơ hồ. Đồ tốt, ăn ngon, vật tốt mà sóc con nói đến chắc chắn liên quan đến linh tuyền hoặc linh vật. Chưa biết là linh vật bình thường hay không, Trương Tiêu Hàm tin tưởng phán đoán của sóc con, nhất là trên mảnh đất này lại có một gốc đại thụ kỳ quái như vậy. Nàng nửa cúi người, hai tay chống xuống tảng đá, dùng sức đẩy, nhưng tảng đá xanh vẫn không nhúc nhích, xem ra phần lộ ra mặt đất chỉ là một phần nhỏ của tảng đá. Sóc con lo lắng kêu lên hai tiếng, Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ nó, nói, gấp gì, đừng nóng vội. Nàng dùng thần thức tìm kiếm trong túi trữ vật một lúc, rồi lấy ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này từ Vương Sơn mà đến, dù Trương Tiêu Hàm chưa luyện hóa, không thể điều khiển, nhưng vẫn có thể dùng như một thanh trường kiếm bình thường, lại càng có thể dùng để đào đá. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không có vật gì tiện tay hơn. Ngay lập tức, nàng dùng thanh phi kiếm này đào xung quanh tảng đá xanh xuống. Rất nhanh, nàng đã đào đến đáy, không khỏi hít một hơi lạnh. Chương 122 mặt nạ nhện. Dưới tảng đá xanh, ngoài những rễ cây rối rắm phức tạp, còn có thể nhận ra rõ ràng một bộ hài cốt hình người. Hắn rõ ràng bị tảng đá lớn này đè chết, hoặc là đập chết. Sau khi chết, thi thể vẫn không hề di chuyển, cơ thể lại trở thành chất dinh dưỡng cho đại thụ này. Không có đá đất, Trương Tiêu Hàm dễ dàng đẩy đi tảng đá xanh. Phần thân thể của hài cốt dưới tảng đá đã mục nát sạch sẽ, y phục cũng quá rách nát, không thể nhận ra kiểu dáng. Đối với thi thể thối rữa, Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút sợ hãi, nhưng đối với xương cốt, nhất là loại xương cốt đã chết lâu này, nàng lại không cảm thấy sợ hãi, trái lại rất tò mò. Vùng ngực bị vài nhánh cây to khỏe bao quanh, cuộn lại với nhau, tầng tầng lớp lớp, dường như bao bọc vật gì đó. Sóc con kêu lên một tiếng, tin tức mơ hồ lại truyền đến. Đồ tốt, muốn, đại thụ này cành lá sum suê, thân cây lại cường tráng như vậy, hơn nữa nó còn cướp đoạt cơ hội sinh trưởng của các thực vật khác xung quanh. Rễ cây to khỏe lại quấn quanh ở đây, dù sóc con không nhắc nhở, Trương Tiêu Hàm cũng có thể đoán được rễ cây bao quanh chắc chắn là vật tốt chứa đầy linh khí. Nàng quan sát đại thụ kia, lại tỏa thần thức ra xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì, rồi cầm phi kiếm, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Bản thân nàng cũng không phân biệt được lời xin lỗi này là dành cho hài cốt dưới đất hay là dành cho đại thụ. Rồi nàng chém xuống, vài nhát kiếm, rễ cây to khỏe bị chặt thành nhiều đoạn, không thể tránh khỏi, vài khúc xương cốt của hài cốt còn sót lại cũng bị đứt gãy, lộ ra tầng tầng lớp lớp vật được bao bọc bên trong. Một viên đá nhỏ màu xanh biếc, chỉ lớn bằng móng tay, nằm yên lặng giữa những rễ cây rối bời, nếu không để ý kỹ, căn bản không nhìn thấy rễ cây bao bọc lại là vật này. Chưa kịp khi Trương Tiêu Hàm cúi người nhặt viên đá, sóc con đã nhanh chóng nhảy xuống vai nàng, lẻn vào giữa những rễ cây, hai chân trước nhanh chóng nắm lấy viên đá nhỏ, mắt nhỏ tròn xoe nhìn Trương Tiêu Hàm, lại một đoạn tin tức truyền đến, ta, Trương Tiêu Hàm cười khổ, đưa tay vuốt ve sóc con, nói, ta còn cướp đồ của ngươi sao, nhưng ngươi cũng phải để ta xem vật tốt là gì chứ, lần sau gặp, ta mới biết chuẩn bị cho ngươi. Sóc con nghe hiểu lời Trương Tiêu Hàm, vẫn luyến tiếc ôm viên đá, suy nghĩ một lát, rồi giơ lên, ta, giấu đi. Trương Tiêu Hàm nhận lấy viên đá nhỏ bằng móng tay, nắm chặt trong tay, lập tức cảm giác khác lạ truyền đến lòng bàn tay, vật này nhìn giống như đá, nhưng sờ vào lại phát hiện không phải bằng đá, nó màu xanh biếc, chất liệu không quá cứng, bên trong dường như có vật gì đang lưu chuyển, bề mặt không có chút linh khí nào, khiến nàng kinh ngạc, đây là bảo vật gì, lại có thể khiến cây này mọc lớn như vậy, là sóc con tìm ra nó, hẳn là vật tốt. Nhìn viên đá nhỏ bằng móng tay này rời khỏi mặt đất, không biết có phải ảo giác hay không, gốc đại thụ ba người ôm không xuể kia trong nháy mắt có vẻ héo mòn đi một chút. Thử đưa một tia linh lực vào, nàng cảm nhận được vật nhỏ này lại có thể hấp thụ linh lực. Hơn nữa, bên trong nó đã chứa đầy linh khí nồng đậm, chắc chắn là vật tốt. Trương Tiêu Hàm hỏi sóc con, là ta cất vào túi chữ vật, hay ngươi tự cất? Sóc con ngượng ngùng nghiêng đầu, miễn cưỡng truyền đến tin tức. Ta, Trương Tiêu Hàm cười, biết rồi, ta giúp ngươi cất, khi nào cần thì đến lấy. Nàng cất vật nhỏ màu xanh biếc vào túi chữ vật, rồi lại nhìn hài cốt dưới đất, hài cốt và rễ cây đã không thể phân biệt rõ ràng. Liền lấy đất đá xung quanh phủ lên, chôn cất hài cốt, đứng lặng lẽ một lúc trên mặt đất hơi lồi lõm, thế giới tu tiên quả thật tàn khốc, giống như hài cốt trước mặt, ai biết hắn vốn là người như thế nào, lại bị ai giết chết, thi thể hóa thành chất dinh dưỡng cho đại thủ, còn viên đá nhỏ hắn giấu trong ngực, ai biết có phải hắn chết vì vật này hay không. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, bản thân mình lấy đi vật nhỏ kỳ lạ này, đại thụ có vẻ héo mòn một chút, nàng cảm thấy cuối cùng cũng không đành lòng, mặc dù quy luật tự nhiên là mạnh được yếu thua, nhất là trong thế giới tu tiên, tìm được vật tốt thì cướp lấy là được, nhưng mình dù sao cũng cướp đi chất dinh dưỡng của cây này. Thế là nàng lấy ra 5-6 gốc tụ linh thảo, khi hái vẫn còn đất, liền gieo xuống chỗ rễ cây của đại thụ, lại tưới thêm chút linh tuyền, đây là tất cả những gì nàng có thể làm cho đại thụ. Sóc con không còn nhắc nhở gì, Trương Tiêu Hàm tùy ý chọn một hướng, tiếp tục tiến vào sâu trong rừng. Khu vực này rõ ràng ít người lui tới, vượt qua phạm vi ảnh hưởng của đại thụ kia, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đầm lầy, nước bùn lẫn lộn với mặt nước trải rộng trước mặt, rộng hơn 100 mét, nếu không có phương tiện bay, chỉ có thể đi vòng. Không trách vùng này không thấy bóng người nào, cũng không thấy yêu thú nào. Trương Tiêu Hàm đang cưỡi hư vân, đến nơi đây, giữa không trung cũng không để ý hướng đi, chỉ là bay trong rừng rậm, lại vào phạm vi yêu thú xâm lâm một đoạn đường rồi mới hạ xuống. Lệch khỏi con đường thông thường đồng thời không rõ ràng, nàng trước khi đến cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Nàng căn bản không biết giữa các đệ tử ngoại môn còn có bản đồ, cũng không ai nghĩ đến hỏi nàng có cần bản đồ không. Trong mắt mọi người, một mình không tổ đội đến yêu thú xâm lâm mạo hiểm là điều không thể tưởng tượng nổi. Thế là Trương Tiêu Hàm vô tình xông vào vùng cấm hoang vu ao đầm trong yêu thú xâm lâm. Hoang vu đầm lầy, đúng như tên gọi, hoang vu không có tài nguyên gì, bởi vì mảnh đầm lầy này không bình tĩnh và an toàn như vẻ bề ngoài. Mỗi sáng sớm và chiều tà, trong đầm lầy sẽ nổi lên từng bọt khí vỡ tan sẽ tỏa ra khí mê tan. Khi khí mê tan tỏa ra, người hoặc động vật đi qua, trừ phi nín thở, nếu không hít phải khí mê tan, sẽ chóng mặt buồn nôn, rồi mất đi ý thức. Trước đây có một đội nhỏ đến đây, khi khí mê tan tỏa ra, chỉ có một người thoát được. Sau đó, môn phái có tu sĩ trúc cơ kỳ đến xem xét, chỉ thấy một mảnh đầm lầy hoang vu, không có tài nguyên nào có thể khai thác. Thế là, nơi này trở thành vùng cấm của luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ cũng ít khi đến đây, dù sao, nơi tràn ngập khí mê tan, lại không có tài nguyên nào đáng giá. Ngay cả yêu thú có giá trị cũng không có, dần dần, vùng này càng ít người đến, Trương Tiêu Hàm không biết những điều này, đúng lúc nàng từ trên hư vân xuống đã qua thời gian khí mê tan tỏa ra. Khí mê tan lắng xuống, nàng rơi xuống nơi cách mặt đất không cao, Đừng nói là yêu thú xâm lâm, ngay cả rừng rậm bình thường Trương Tiêu Hàm cũng không biết nhiều. Trong quan niệm của nàng, rừng rậm, nhất là rừng rậm trong thế giới này, vẫn còn nhiều điều lạ lùng, cho nên, thấy trước mặt một mảnh đầm lầy như vậy cũng không thấy kỳ lạ. Cũng không thấy có gì bất thường, đầm lầy rộng hơn 100 mét, chắc chắn không thể đi qua. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn đặt chân xuống bùn lầy, càng không muốn thử xem có thể bị sa lầy hay không. Rất tự nhiên, nàng chọn cách ngu ngốc nhất, đi dọc theo mép đầm lầy, tiến vào yêu thú xâm lâm. Nàng đã không phân biệt được phương hướng, cũng không lo lắng, cùng lắm thì cưỡi hư vân bay cao lên một chút, Sơn Môn Huyền Chân phái vẫn rất dễ nhận ra. Chậm rãi từng bước, Trương Tiêu Hàm đi dọc theo mép đầm lầy, thỉnh thoảng phải đi vòng quanh đường ngoằn ngoèo, hơn nửa canh giờ cũng không đi được bao xa, chỉ hái được mười mấy gốc linh thảo, dù mỗi gốc chỉ đáng giá 1-2 điểm cống hiến. Càng đi, đường càng khó đi, trên đầm lầy bắt đầu có vài cây cối thưa thớt. Trương Tiêu Hàm rất ghét cây cối, bởi vì có cây, côn trùng và rắn sẽ nhiều lên. Là con gái, ghét côn trùng và rắn là điều hiển nhiên, nhất là loài nhện nhiều chân, ngay cả con rết cũng rất đáng ghét. Càng ghét cái gì, thì vật đó càng xuất hiện trước mặt, đó gần như là điều hiển nhiên. Cây cối nhiều lên, trong thần thức Trương Tiêu Hàm xuất hiện một con nhện mặt nạ nhện. Bụng trắng như tuyết, 8 chân dài đen như mực, nàng biết loài nhện này là nhờ 1 tháng đọc sách trong tàng thư các. Trong tàng thư các có sách giới thiệu các loại yêu thú. Văn từ trau chuốt, từ yêu thú nhất giai trở lên, được biên soạn thành một bộ đồ phổ, mỗi loại yêu thú hình dáng, cách tấn công và bộ phận có thể thu thập đều được giới thiệu rõ ràng. Trong thần thức Trương Tiêu Hàm vừa xuất hiện con nhện này, nàng vừa vui vừa buồn, vui là tuyến độc và túi tơ của loài nhện này đều là vật tốt. Tuyến độc không cần nói, đương nhiên có thể dùng để chế tạo thuốc độc, còn túi tơ của mặt nạ nhện, tơ nó nhả ra rất bền chắc, thu thập được là một loại nguyên liệu luyện khí. Ngoại môn không thu mua loại vật này, không phải môn phái không thu, mà mặt nạ nhện thuộc về yêu thú nhị giai, nó bò rất nhanh, lại có thể dùng tơ nhả ra để bay trên không trung. Chủ yếu là tơ nó nhả ra không chỉ bền chắc, mà còn không sợ lửa đốt, một khi người bị quấn vào, chỉ có thể trở thành vật trong túi của nó. Loài nhện này khi trưởng thành có kích thước bằng nắm tay người lớn, bụng trắng như tuyết, ở giữa có một hình vẽ giống mắt người, như mắt thứ ba của nó, phía dưới có vài họa tiết, nhìn thoáng qua, giống như khuôn mặt người, cho nên có tên gọi như vậy. Trương Tiêu Hàm vận dụng thần thức quan sát con nhện kia. Lập tức, con nhện phản ứng lại, thân thể ẩn mình trong bóng tối trên cây bỗng nhiên động đậy. 8 chiếc móng vuốt di chuyển cực nhanh, nhện vừa động, Trương Tiêu Hàm cũng khẽ động tâm thần, vỗ vào túi chữ vật, lập tức sử dụng ngũ hành liễu diệp phi đao. Chương 123, Hoàn Mỹ trận pháp. Với năng lực của Trương Tiêu Hàm, chỉ có thể linh hoạt khống chế một phi đao, nàng sử dụng phi đao thuộc tính hỏa, đồng thời, một bình ích khí đan xuất hiện trong tay, nàng nhanh chóng lấy ra một viên ngậm trong miệng. Ngón tay khẽ điểm vào phi đao, nhanh chóng rót linh khí vào trong đó, phi đao dần dần chuyển sang màu đỏ. Trương Tiêu Hàm nuốt viên ích khí đan trong miệng, bắt đầu bổ sung linh lực đã hao tổn. Bộ động tác này Trương Tiêu Hàm luyện rất tinh, chỉ trong nửa hơi thở, nhưng nửa hơi thở ấy, khoảng cách giữa Trương Tiêu Hàm và con nhện mặt nạ đã rút ngắn lại. Hai người chỉ còn cách nhau chừng 20 thước. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, thần thức điều khiển phi đao đâm mạnh về phía con nhện mặt nạ. Phi đao đỏ rực vút qua một đường tàn ảnh, lao về phía con nhện mặt nạ. Con nhện mặt nạ đang tiến lên bỗng trầm xuống thân thể, lại dùng một sợi tơ nhện treo mình, từ giữa các nhánh cây rơi xuống, phi đao đâm hụt, đứt lìa một nhánh cây. Trương Tiêu Hàm đã sớm dự liệu tình huống này, phi đao giữa không trung linh hoạt chuyển hướng, nằm ngang chém về phía thân thể con nhện. Lần đầu tiên chạm trán yêu thú, Trương Tiêu Hàm căn bản không muốn tránh né tuyến độc và túi tơ của nhện, chỉ cố gắng tự vệ, chiến thắng đối thủ. Con nhện 8 chiếc chảo dài di chuyển cực nhanh, lại một lần nữa né tránh phi đao, đồng thời phần bụng đột nhiên phun ra một luồng tơ nhện, đón lấy phi đao, tơ nhện của con nhện mặt nạ vừa tiếp xúc với không khí liền đông cứng lại. Vô cùng bền chắc, lại không sợ linh hỏa, luồng tơ nhện này rơi vào phi đao, lập tức quấn chặt lấy phi đao đỏ rực giữa không trung run lên, Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy việc điều khiển phi đao trở nên khó khăn, dường như gặp phải lực cản cực lớn, động tác cũng chậm lại, con nhện mặt nạ lại bỏ mặc phi đao, lao thẳng về phía Trương Tiêu Hàm, hiển nhiên vô cùng tự tin vào tơ nhện của mình, Trương Tiêu Hàm luống cuống tay chân. Không ngờ phi đao lại dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Thấy con nhện mặt nạ lại tiến lại gần, nàng đã có thể nhìn thấy phần bụng trắng như tuyết của nó khi di chuyển. Nàng vội vàng lùi lại một bước, tay vươn tới túi chữ vật, một chương phù lục xuất hiện trong tay, cũng không kịp xem đó là phù lục gì, liền ném mạnh về phía con nhện mặt nạ. Phù lục lập tức kích hoạt, lập tức phảng phất như diễm hỏa bùng nổ, nhưng những diễm hỏa này lại lắng ngang, mười mấy quả hỏa cầu cùng băng chùy đồng loạt phóng ra, lao về phía con nhện. Hỏa cầu chiếu rọi lên băng chùy, phản chiếu ánh sáng, trong đó còn xen lẫn vài chương dẫn lôi phù kích hoạt sớm hơn, nổ tung sớm hơn, làm khuếch tán phạm vi của hỏa cầu và băng chùy rộng hơn, bao phủ tất cả các hướng con nhện mặt nạ có thể trốn chạy. Con nhện mặt nạ không kịp né tránh, hoặc có lẽ là đã né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi. thân thể to bằng quả đấm bị mấy quả hỏa cầu và băng chùy đánh trúng. Cơ thể chỉ khẽ co lại, rồi ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Lúc này, phi đao thuộc tính hỏa của Trương Tiêu Hàm mới rơi xuống đất. Cách con nhện mấy bước, thiêu cháy một phần lớn cỏ dại xung quanh. Đó là do Trương Tiêu Hàm trong lúc hoảng loạn quên điều khiển phi đao. Mất liên hệ với phi đao, phi đao đương nhiên không thể tự bay giữa không trung, đành rơi xuống đất. Từ lúc Trương Tiêu Hàm phát hiện con nhện mặt nạ cho đến khi con nhện bị Trương Tiêu Hàm tiêu diệt bằng mười mấy chương phù lục, chỉ trong hai hơi thở, nhưng hai hơi thở ấy đã khiến Trương Tiêu Hàm đổ mồ hôi lạnh. Nàng vẫn chưa tin con nhện đã chết, lại điều khiển phi đao nhẹ nhàng chạm vào chân con nhện. Mùi khét lập tức lan tỏa, con nhện không nhúc nhích, trên người nó có hai ba lỗ thủng đen, còn cắm một cây băng chùy dài. Nàng mới dám đến gần, nhưng lại cảm thấy chân mình như nhũn ra. Con nhện này quả thực chết oan, mười mấy chương phù lục lao tới, nó còn chưa kịp phun ra nọc độc chí mạng. Trương Tiêu Hàm trước tiên nhặt lấy phi đao của mình, màu đỏ rực trên phi đao dần dần nhạt đi, do mất đi sự điều khiển của thần thức, linh lực dần tan biến, nhưng tơ nhện vẫn quấn quanh trên thân đao, chỉ cần nhấc lên, thi thể con nhện liền khẽ động. Trương Tiêu Hàm lại giật mình, tơ nhện là vật tốt, nhưng nhện lại là thứ đáng ghét, bất kể sống hay chết. Trương Tiêu Hàm nhìn con nhện rách nát, phần túi tơ không bị hư hại quá nghiêm trọng, vẫn có thể thu lại, chỉ là nàng thực sự không có can đảm dùng tay cầm con nhện cắt bỏ túi tơ của nó, cũng không có can đảm bỏ cả con nhện vào túi trữ vật, phải dùng tay cầm con nhện lên mới có thể thu vào chứ. Do dự hồi lâu, nàng vẫn phải tốn sức gỡ bỏ tơ nhện quấn quanh phi đao, vứt thi thể con nhện mặt nạ sang một bên. Dù sao nàng cũng không thiếu chút công lao, không cần phải chịu đựng việc cầm nắm thứ đáng ghét này. Huống hồ một túi trữ vật chứa thức ăn của sóc con, những linh dược kia cứ tự dưng ăn một ngày, túi trữ vật khác chứa đồ ăn của nàng, để thứ đáng ghét này cùng đồ ăn của mình để chung một chỗ. Vậy, nàng còn ăn được đồ ăn nữa hay không? Trương Tiêu Hàm tự tìm cho mình một lý do hoàn hảo. An tâm thoải mái bỏ qua việc mình đã dùng mười mấy chương phù lục mới tiêu diệt được con nhện mặt nạ. Tâm trạng không khỏi uể oải, ban đầu tưởng rằng có pháp khí ngũ hành liễu diệp phi đao. Lại khổ luyện gần nửa tháng, đối phó yêu thú giai nhất, giai nhị là không có vấn đề. Thế nhưng, một con nhện mặt nạ nhỏ bé đã khiến nàng luống cuống tay chân. Nếu không có phù lục, chưa biết chừng nàng đã bị nọc độc của con nhện này làm cho chết mất. Trong quá trình vật lộn với con nhện mặt nạ, sóc con vẫn luôn nấp trong lòng Trương Tiêu Hàm, lúc này cũng chỉ thò đầu ra, tỏ vẻ khinh thường với con nhện mặt nạ. Trương Tiêu Hàm lại phóng thích thần thức ra ngoài, thật là kỳ lạ, xung quanh tầm 200 thước, ngoại trừ con nhện mặt nạ này, không thấy bất kỳ yêu thú nào, ngay cả thú vật bình thường cũng không thấy. Quay đầu nhìn lại phía đầm lầy phía sau, không rộng lắm, rõ ràng là nơi có cả nước và thực vật, sao lại không có yêu thú nào? Nghi ngờ nơi này có điều quái gì, nàng quyết định không dừng lại nữa, rời khỏi nơi này cho xa, yêu thú cũng không thích nơi này, không có lý do gì lại chào đón loài người đến đây. Quay người rời khỏi đầm lầy, bước chân nhanh hơn, dù sao thì Trương Tiêu Hàm cũng coi như là người đã sinh tồn hơn nửa tháng trong rừng yêu thú. Tuy dựa vào mặt nạ và ẩn nặc phù, lúc này thần thức ngoại phóng, chỉ dò đường thuận tiện, không lâu sau liền bỏ xa đầm lầy ở phía sau, cho đến khi xung quanh bắt đầu xuất hiện côn trùng, chim chóc hót ríu rít, Trương Tiêu Hàm mới chậm bước chân lại. Thời gian còn sớm, Trương Tiêu Hàm cũng không có mục tiêu cụ thể nào, vừa rồi vật lộn với con nhện mặt nạ khiến tâm trạng nàng không khỏi khó chịu. Nhìn thấy phía trước có một sườn dốc nhỏ, cây cối thưa thớt, Trương Tiêu Hàm quyết định tạm thời nghỉ chân ở đây. Về việc bày trận, Trương Tiêu Hàm vẫn rất tự tin, phương pháp bày trận nàng thu thập được từ vườn thuốc của Thượng Cổ Đan Tông đã được nàng ghi nhớ nhiều lần trong đầu, lập tức quan sát địa thế, trong lòng liền có tính toán. Thời gian còn nhiều, Trương Tiêu Hàm trước tiên lấy ra đao khắc hạ phẩm. Khắc họa trận pháp không phải là việc vẽ những đường cong đồng nhất đơn giản, mà cần dựa theo địa thế, dựa theo hoàn cảnh xung quanh. Quá trình khắc họa coi trọng nhất là một lần thành công có hiệu quả, tương tự như chế tạo phù lục, chỉ là quá trình chế tạo phù lục phải nhanh hơn, còn tốc độ khắc họa trận pháp thì chậm hơn rất nhiều. Trương Tiêu Hàm cũng không dự định một lần là thành công, chủ yếu là sợ linh lực trong cơ thể không đủ. Nàng trước tiên ném vào miệng 3 viên ích khí đan, rồi mới bắt đầu chọn chỗ để khắc, linh lực theo đao khắc tuôn ra. Trương Tiêu Hàm vô cùng chăm chú, chưa đến nửa chén trà đã nuốt thêm một viên ích khí đan. Dược lực trong ích khí đan rất nhanh đã bổ sung vào kinh mạch, rồi lại theo đao khắc tuôn ra. Đao khắc trong tay Trương Tiêu Hàm vẫn vững vàng, linh lực chảy ra cũng rất đều đặn, rất nhanh, khi thu đao, đường cong độc lập đầu tiên của trận pháp đã được khắc họa xong. Ngay trong khoảnh khắc các đường cong khớp nối với nhau, linh lực quán trú vào trong đường nét lập tức lưu chuyển, tạo thành một hệ thống tuần hoàn độc lập. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ đứng thẳng người, một lần thành công đã làm dịu đi sự uể oải sau khi vật lộn với con nhện mặt nạ. Loại trận pháp nhỏ này cần tất cả 6 tòa, sau đó là một trận pháp tương đối phức tạp ở vị trí trận nhãn, liền có thể bao phủ toàn bộ sườn dốc này. Tòa trận pháp nhỏ thứ nhất chưa đến nửa khắc đồng hồ, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, ở nơi nguy hiểm như rừng yêu thú, linh lực tiêu hao phân nửa cũng đã là giới hạn. Lập tức, Trương Tiêu Hàm lấy ra một giọt linh chấp, Một giọt linh chấp này đã đủ để bù đắp lượng linh lực Trương Tiêu Hàm đã hao phí. Nhờ giọt linh chấp này, Trương Tiêu Hàm đã khắc họa hoàn thành 6 tòa trận pháp còn lại. Trong quá trình đó chỉ có một khúc nhạc dạo ngắn, đó là đao khắc hạ phẩm không chịu nổi. Trong lúc khắc họa trận pháp độc lập thứ 3 đã bị gãy, khiến Trương Tiêu Hàm phải thay đổi sang đao khắc thượng phẩm. Khắc họa lại một lần. Tiếp theo, nàng dùng 6 khối linh thạch hạ phẩm bố trí một trận pháp tụ linh nhỏ ở vị trí trận nhãn. Linh lực tụ lại trong khoảnh khắc, huyễn trận được kích hoạt, xương trắng nhàn nhạt từ vị trí trận pháp tuôn ra, dần dần lan tỏa trên sườn dốc, rất nhanh, xương trắng đã dày đặc hơn. Trương Tiêu Hàm đứng giữa huyễn trận, có thể nhìn xuyên qua xương trắng ra bên ngoài, nhưng nàng biết, người hay yêu thú nào xông vào trong xương trắng đều sẽ rơi vào ảo cảnh. Không ngờ lại thành công ngay lần đầu tiên, dù đã tưởng tượng ra vô số lần trong đầu, linh lực từ linh chấp mang lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Đang chậm rãi vận hành theo kinh mạch, Trương Tiêu Hàm tuyệt không cho rằng hành động của mình có gì là phung phí. Cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi khi lãng phí thiên tài địa bảo. Nàng tuy biết linh chấp quý giá, nhưng dù là vật quý giá cũng phải dùng mới có ích. Rồi nàng lấy mini phòng ra, khảm nạm lên một khối linh thạch, trong rừng yêu thú, phải đến đêm đầu tiên mới coi là có tin tức. Lúc này, trời vẫn chưa tối, lấy ra lò nướng, một bên chuẩn bị bữa tối, một bên nhớ lại việc vật lộn với con nhện mặt nạ. Con nhện mặt nạ hành động rất nhanh, nhưng tốc độ đó có lẽ còn chưa bằng nàng dùng khinh thân phù chạy nhanh. Nhưng việc điều khiển phi đao của nàng lại không đuổi kịp nó. Tốc độ phi đao có thể nhanh hơn người và nhện nhiều. Nguyên nhân thất bại của nàng là do dự đoán. Chương 124, Hoàng Tước, đối mặt với mục tiêu tĩnh, phi đao dưới sự điều khiển của thần thức là hoàn toàn chính xác. Nhưng trong trường hợp đối thủ di động, nàng lại không thể kịp thời điều chỉnh quỹ đạo vận hành của phi đao. Chỉ đến khi phi đao đâm hụt mới nghĩ đến việc thay đổi hướng. Nói đúng ra, không phải phi đao có vấn đề, mà là do nàng điều khiển không tốt. Nói thẳng ra, đó là do thiếu luyện tập, còn có là do trong lúc lâm trận hoảng loạn. Và nữa, đó là do thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đây mới chỉ là việc vật lộn với yêu thú, một con nhện mà thôi. Lại bởi vì có nọc độc và tơ nhện dai bền mà được xếp vào hàng ngũ yêu thú giai nhị. Nếu đụng phải người thì sao? Nhớ đến ánh mắt Triệu Văn Bân nhìn mình, loại ánh mắt chắc chắn mình sẽ chết đó. Trương Tiêu Hàm cắn môi, nàng phải luyện tập kỹ năng thực chiến của mình. Ánh mắt nàng chuyển sang xương trắng bốc lên từ trận pháp. Nàng hiện giờ đã xác định mình có thiên phú trong việc chế tạo phù lục và khắc họa trận pháp. Cũng xác định phúc lợi duyên không mang lại không phải là chiếc mặt nạ đó, mà là thần thức do hai kiếp làm người tạo nên, cùng với sự khổ luyện thư pháp kiếp trước. Dựa vào việc chế tạo phù lục và khắc họa trận pháp, nếu muốn tồn tại trong thế giới tu tiên này, tất nhiên có thể tồn tại khá tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được chỗ dựa. Chỗ dựa, nếu là nam nhân, nàng có thể cùng chỗ dựa sát cánh, xưng huynh gọi đệ, nhưng nàng là nữ nhân muốn tồn tại tốt trong thế giới tàn khốc này. Nếu không có chút bản lĩnh khiến người khác phải trọng dụng, chỉ có thể dựa vào nhan sắc và thân hình để đổi lấy sự che chở của người khác. Chỉ hiểu trận pháp là không đủ, ít nhất phải có những vật dụng tự vệ đủ mạnh. Hoặc là bản lĩnh tự vệ, một trong số đó chính là tích lũy trong sát phạt, dựa vào người khác cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Giống như, Tống Thần Sa, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên cái tên này, hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh dương của hắn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nàng có lẽ cô độc quá lâu, vậy mà lại bắt đầu khao khát. Bằng hữu, kế tiếp, Trương Tiêu Hàm mỗi ngày vừa sáng, liền thu mini phòng, rồi rời khỏi nơi nàng đã bố trí huyễn trận, đi săn. Con mồi của nàng rất đa dạng, bất kể là côn trùng hay yêu thú dai nhất. Chỉ cần có tốc độ hoặc thủ đoạn công kích nhất định, nàng đều dùng phi đao đuổi theo, gặp nguy hiểm, liền ném ra cả nắm phù lục, lấy an toàn làm ưu tiên. Sóc con ban đầu còn rất lo lắng cho Trương Tiêu Hàm, nhưng rất nhanh, liền tỏ vẻ thờ ơ, phù lục đối với yêu thú giai nhị không gây tổn thương lớn. Nhưng nếu là công kích điên cuồng như vậy thì sao? Một con dao cùn, chỉ cần không ngừng cắt, cũng có thể cắt đứt thịt, huống hồ là việc dùng phù lục không tiếc tay như vậy chứ. Nhân ra phù lục, từng tờ được tính toán và sử dụng cẩn thận. Chỉ có Trương Tiêu Hàm là người có nhiều vốn liếng, cứ 10 tấm mà ném ra ngoài. May thay, nàng không dám xâm nhập quá sâu vào bên trong, yêu thú mạnh nhất nàng gặp cũng chỉ là cấp 2, lại là loại không dựa vào sức mạnh tấn công để đạt cấp bậc ấy. Dù vậy, kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú của Trương Tiêu Hàm vẫn không ngừng gia tăng. Sự lúng túng ban đầu hầu như không còn tồn tại, thỉnh thoảng nàng còn có thể đánh bại yêu thú mà không cần đến phù lục. Trương Tiêu Hàm dần đắm chìm trong sự dễ dàng này, trong trò chơi cũng vậy, một sấp phù lục trong tay, linh dược trong miệng. Thần thức điều khiển phi đao, cảm giác này quả thật vô cùng sảng khoái. Trương Tiêu Hàm cứ như vậy sảng khoái luyện tập, rèn giũa đủ loại kỹ xảo chiến đấu, khiến cho Triệu Văn Bân và đội ngũ của hắn vô cùng khó chịu. Bọn họ vốn không ngờ Trương Tiêu Hàm dám một mình rời khỏi ngoại môn. Nghe tin vội vàng tập hợp đội ngũ truy đuổi, nhưng ra khỏi ngoại môn không lâu đã mất dấu nàng. Bọn họ đều mang theo phù khinh thân, cho rằng Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên vào rừng sâu sẽ đi theo con đường quen thuộc của mọi người. Nào ngờ đuổi đến nơi, dọc đường lại không thấy bóng dáng nàng. Triệu Văn Bân vô cùng sốt ruột, đối với bộ ngũ hành liễu diệp phi đao kia, hắn đang cần thiết, lại hy vọng có được nó một cách chính đáng, tự nhiên không muốn Trương Tiêu Hàm xảy ra bất trắc trong rừng sâu yêu thú. Dù không phải do mình ra tay, nhưng nếu bị người khác nghi ngờ, hắn cũng không muốn, bởi vì sau khi có được bộ phi đao này, hắn không hề giấu giếm, mà muốn dùng nó một cách quang minh chính đại, một đường vội vã vào sâu trong rừng sâu yêu thú, lại hoàn toàn mất dấu Trương Tiêu Hàm. Triệu Văn Bân hối hận không thôi, lẽ ra nên để lại dấu vết truy tung trên người nàng thay vì cứ thế bỏ đi. Đuổi không kịp Trương Tiêu Hàm, hắn lại cảm thấy như đang bị người theo dõi, cách đó vài dặm có một đội ngũ luôn bám theo không rời. Nếu không phải Triệu Văn Bân nghi ngờ mình chạy vượt lên trước Trương Tiêu Hàm, vài lần quay lại cũng không thể phát hiện dấu vết của đội ngũ đó. Ban đầu chỉ tưởng là gặp một đội ngũ khác, Triệu Văn Bân còn nảy sinh ý định thừa cơ chiếm đoạt. Nhưng tốc độ né tránh của đội ngũ kia quá nhanh, dường như biết trước hướng đi của hắn. Sau 2-3 lần, Triệu Văn Bân nhận ra điều bất thường, hắn đang bị theo dõi, hơn nữa, có người đã đặt dấu truy tung lên mình. Phương pháp truy tung rất nhiều, có thể động tay động chân lên pháp khí của mục tiêu, hoặc dùng vật có mùi đặc biệt rắc lên quần áo mục tiêu. Triệu Văn Bân vốn là người chuyên truy tung, nay lại phát hiện mình trở thành con mồi của người khác. Trong lòng không khỏi tức giận, đặc biệt là cái đuôi phía sau này, rõ ràng là theo dõi hắn, không có ý định chạm mặt, hay là không có ý định chạm mặt ở ngoại vi rừng sâu yêu thú. Mục đích của họ là gì? Ngoại trừ hai người mới gia nhập đội ngũ, tất cả mọi người phát hiện điều bất thường. Triệu sư huynh, Thôi Đào, một trong những thuộc hạ đắc lực của Triệu Văn Bân, khẽ nói, giọng thấp, phía sau không ổn, cứ để họ theo dõi như thế không phải là cách. Triệu Văn Bân trầm mặt, cũng khẽ nói, nhìn động tác của họ, trong đội ngũ có cao thủ, lại là chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Đào quay đầu nhìn, phía sau là rừng cây rậm rạp, tầm nhìn chỉ trong phạm vi mười mấy mét, hay là, tôi ở lại xem thử họ là ai. Triệu Văn Bân cau mày, chỉ tay về phía trước, không, để hai người mới ở lại, chúng ta phải cẩn thận, dấu ấn có thể đã được đặt lên người họ. Là, Thôi Đào đáp, nhưng vẫn nói, Triệu sư huynh, tôi cũng ở lại, ở phía sau hai người họ. Lời còn chưa dứt đã hiểu ý, những kẻ không từ bỏ cả đồng môn như vậy rất ít khi tin tưởng người khác. Ân, Triệu Văn Bân đồng ý, rồi đột nhiên nói, không, chúng ta làm như thế này. Hắn thì thầm vài câu, tay chỉ xuống dưới, trong mắt hiện lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tia sát khí, Thôi Đào hiểu ý gật đầu, liền nhanh chóng bước đến bên cạnh vài người nói, mọi người dừng lại một chút.